Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, cây khô gặp mùa xuân. Lại dùng phía dưới chọc chọc Su Nết, Ngưu Khôi cảm giác mình hiện tại là quái vật thật sự là quá tốt. Nếu như là nhân loại nam nhân mà nói, làm ra những hành vi này còn hơi có chút chướng ngại tâm lý đâu. Dù sao loại này trong chiến đấu đối làm đối thủ mỹ nữ tiến hành những vũ nhục này hành vi. Thật sự là quá không thân sĩ. Nhất là ở chính giữa hoa. Loại này hoàn toàn trà đạp, lễ, chi đạo đức hành vi. Càng là làm người khinh thường. Nhưng là, hắn bây giờ không phải là người. Mà là một cái nghiêu đầu quái. Tại thân phận như vậy phía dưới. Làm ra loại chuyện này hoàn toàn không có một chút đạo đức phương diện tâm lý trở ngại. Mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn tiến đến. Bởi vì Ngưu Khôi cũng không có cho Su Nết mang đến quá nhiều tổn thương. Cho nên Su Nết cũng không có hao phí quá nhiều chakra dùng cho chữa trị thương thế. Cũng bởi vậy, nàng Bách Hào chi thuật ủng hộ không ngừng thời gian. Trọn vẹn 2 giờ. Mà tại cái này 2 giờ bên trong, Su Nết cũng tại Ngưu Khôi hành vi bên trong xác định, đối phương rất rõ ràng là đối với nàng có khác phái ở dự ý nghĩ. Y phục của nàng đang đánh nhau bên trong đã tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, đã hoàn toàn không cách nào làm bình thường quần áo đưa đến che giấu. Che đậy thân thể tác dụng, ngược lại nhìn qua có chút giống tình thú trang phục. Cái này tự nhiên là Ngưu Khôi tận lực vị trí. Hắn muốn dùng cái này đến lệnh Su Nết cảm giác được xấu hổ. Để nó tâm lý phòng tuyến bởi vì xấu hổ mà từ từ sụp đổ. Bất quá, dù sao cũng là trải qua chiến trường ninja. Su Nết tâm lý tố chất cũng không tệ lắm. Nhất là tại khắc phục sợ huyết chứng hiện tại. Tâm lý của nàng tố chất càng là đạt được nhất định tăng lên. Cho nên mặc dù nàng đối với hiện tại tình huống có chút xấu hổ, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Với lại Su Nết cũng sớm liền nghĩ đến chuyện kế tiếp. Nếu như nàng không có tìm được cơ hội gì, đánh đến cuối cùng nàng chakra không đủ, cũng sẽ trở nên tuổi già sức yếu. Đến lúc đó coi như nàng không tự sát, cũng hẳn là sẽ bị giết chết. Cho nên có dạng này chuẩn bị, nàng cũng không có quá để ý Ngưu Khôi hiện tại đối nàng khinh bạc cùng vũ nhục. Mà rốt cục, Su Nết chakra dần dần khô kiệt. Đến cuối cùng, Su Nết cũng không có tìm được cơ hội thích hợp. Nàng thậm chí đối Ngưu Khôi nửa người dưới vật kia tiến hành công kích. Nhưng lệnh Su Nết bất đắc dĩ là, coi như loại kia mệnh môn khí quan, nhưng cũng là cứng như vậy. Coi như quả đấm của nàng đánh trúng chân đá bên trong, bắt lấy lôi kéo, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì có. Ngưu Khôi đối với cái này một mặt hí ngược. Hắn thậm chí còn phối hợp Su Nết tại lôi kéo thời điểm hết. Nhưng đối phương vẫn như cũ không công mà lui. Đã đem ra hỏa này sự tình lộ ra đến. Ngưu Khôi tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị. Mặc dù đơn thuần nhục thể cường độ đó là yếu nhất ngoại bộ khí quan. Nhưng hắn chỉ cần đem tự nhiên chakra quán trú ở trong đó. Ngưu Khôi đều có thể dùng nó khi bỏ cánh cam tại sắt thép bên trên chui ra cái đến trong động. Su Nết chakra đem đến giới hạn dây phía dưới. Thân thể của nàng bắt đầu sinh ra trong mắt mỏi mệt. Cơ bắp bắt đầu run rẩy, thần kinh bắt đầu héo rút. Nhục thể sức sống nhanh chóng hạ xuống. Su Nết hiện tại tuổi tác là 50 tuổi, bề ngoài thường xuyên bảo trì tại khoảng 25 tuổi khinh thục nữ bộ dáng. Ngẫu nhiên thậm chí còn có thể biến thành 17 tuổi thiếu nữ cùng 10 tuổi ấu nữ. Bất quá trước đó tại cùng Orochimaru chiến đấu qua về sau, bề ngoài tuổi tác có chút bên trên điều, hình dạng là 30 tuổi thục nữ bộ dáng, mà bây giờ Su Nết khoảng chừng 2 giây bên trong liền từ 30 tuổi xinh đẹp thục nữ hình dạng biến thành hơn 60 tuổi lão thái bà. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch vô cùng to lớn. Nếu như đổi một người bình thường tại nơi này, nhìn thấy như thế một cái mỹ lệ thục nữ biến thành một cái lão thái bà, sợ là muốn dọa ra bệnh đến. Bất quá, Ngưu Khôi tự nhiên không phải người bình thường. Hắn sớm đã biết loại tình huống này, tâm lý cũng sớm đã có chuẩn bị. Với lại, hắn tại biến thành Ngưu đầu quái về sau, vốn là năng lực tiếp nhận phi thường thô to thần kinh. Hiện tại năng lực tiếp nhận mạnh hơn, cho nên, đối mặt Su Nết biến hóa, Ngưu Khôi ngoại trừ nhíu nhíu mày bên ngoài, liền không có cái khác phản ứng. Su Nết vô lực đứng tại chỗ, thân hình đều có chút còng xuống, nàng thô trọng thở hào hển, cuối cùng vẫn là bất lực tiếp tục đứng đấy, phù phù một cái liền nằm trên mặt đất. A, phải chết đâu, thật là không có chết ở trên chiến trường, lại không hiểu thấu chết tại nơi này. Su Nết trong lòng vì chính mình cảm thấy bi ai, rõ ràng vừa mới quyết định muốn bảo vệ tốt Konoha, muốn vì Konoha hiến ra sinh mệnh của mình. Kết quả nguyện vọng này lại tại còn chưa có bắt đầu thời điểm liền chết yểu. Mặc dù có chút ai thán, nhưng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Su Nết không lo không sợ. Su Nết nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng, đợi mười mấy giây đồng hồ, lại vẫn không có chờ đến tử vong. Su Nết nghi ngờ mở mắt. Sau đó thấy được vẫn như cũ là một mặt hí ngược thần sắc Ngưu Khôi. Trong nội tâm nàng một cái thình thịch, trong lòng kinh hoàng hốt. Không thể nào, gia hỏa này sẽ không đối với hiện tại loại này hình dạng ta cũng muốn a. Không phải là không được, quái vật thẩm mỹ quan nói không chừng liền cùng nhân loại khác biệt đâu. Su Nết trong lòng kinh hoàng, tranh thủ thời gian muốn tự sát. Nhưng lúc này toàn thân vô lực nàng, coi như muốn tự sát, cũng có chút khó khăn. Mà ở thời điểm này, Ngưu Khôi đưa tay mở bàn tay, một cỗ năng lượng màu xanh sẫm ở trong tay của hắn ngưng kết. Cuối cùng hình thành một cái hình cầu. Sau đó, Ngưu Khôi đem cái này to bằng đầu người mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục đè vào Su Nết trên thân. Quang cầu một chút xíu một lần nữa hóa thành năng lượng tiến vào Su Nết trong cơ thể. Tuổi già sức yếu Su Nết trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể tràn ngập nó một cỗ cường đại sinh mệnh lực, thân thể của nàng tựa như cây khô gặp mùa xuân, nguyên bản héo rút cơ bắp, khô quắt làn da, trong nháy mắt biến sung mãn bóng loáng, dáng người một lần nữa biến có lồi có lõm. Song sữa lần nữa đầy đặn, cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thêm không thể tin khuôn mặt, cũng lần nữa khôi phục mỹ lệ kiều diễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,